Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 197, Haki bá vương đụng nhau. Cầu khen thưởng, như thế nào đây? Trên khán đài nữ các chiến sĩ không khỏi đều đứng lên. Nhìn trong sân cho bụi, tạp chí trùng chợt nhẹ gió thổi tới, cho bụi tản đi. Shirakawa bị Kadatangniá dùng đuôi rắn cuốn, cả người đều té trong đất. Kadatangniá dùng đuôi rắn quấn lấy Shirakawa, đưa hắn nhấc lên trên không, muốn nhìn một chút chết không có. Này, dùng điểm lực, ta còn chịu được. Shirakawa thuộc về Tekkai trạng thái, không cách nào di động, mặc cho Kadatangniá đem chính mình cuốn trên không trung. Nhàn nhạt nhìn nàng, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở rắn trên ghế Hancock. Này, Bower Hancock, người đánh tính lúc nào đi với ta tham chiến? Cho một lời chắc chắn đi. Ta không có thời gian với ngươi hao tổn. Vậy mà, lại dám. Hancock cắn chặt hàm răng. Khiêu khích, trần trụi khiêu khích. Cự tuyệt hắn, nhất định phải cự tuyệt cái này không nhìn chính mình xinh đẹp xú nam nhân. Nhưng là cự tuyệt hắn. Cửu xà làm sao bây giờ? Ta là nữ đế. Marie, Tangniá, cho ta dùng được lợi hại nhất chiêu số. Kết quả người đàn ông này. Hancock cả giận nói. Người chấp mê bất ngộ đúng không? Shirakawa nghe được Hancock như cũ không muốn chịu thua nói. Không khỏi xen một tiếng. Ai ra nói cho người biết. Ai ra vô luận làm gì. Đều sẽ được tha thứ. Phải nói vì cái gì? Không sai. Đó cũng là bởi vì ai ra đẹp như thiên tiên. Hancock vẩy một cái tóc. Bày ra một cái phong tình vạn loại thần thái. Không sai không sai. Xà cơ đại nhân mạnh khỏe xinh đẹp. Trong nháy mắt, bốn phía trên khán đài, hồng tâm bay tán loạn. Cho dù là nữ nhân, đều không cách nào Hancock mị lực. Cắt, vậy thì không có cách. Shirakawa không muốn trò chuyện tiếp. Nếu là như vậy, liền kết thúc chiến đấu. Tuyên bố tước đoạt danh xưng đi. Soru ve cởi. Shirakawa tản mất Tekkai trạng thái. Thân thể hơi chậm lại. Cái gì? Kadatangniá không khỏi sững sờ. Bị nàng cuốn tại đuôi rắn trong Shirakawa. Thoáng cái giống như một cái bọt khí. Bị bóp phá. Tan biến tại vô hình. Chết. Marigold nhìn bị tỷ tỷ quấn lấy Shirakawa thoáng cái giống bọt khí một dạng tan vỡ đi. Không khỏi sửng sốt một chút. Ghé bâu. Một cái thanh âm từ đỉnh đầu truyền tới. Không trung âm bạo liên tục. Hai tỷ muội ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Shirakawa đang đứng trên không trung. Thỉnh thoảng dùng chân đá ra một cái âm bạo. Giữ thân thể không rơi xuống đất. Nhìn hai người. Kia loại nhãn thần. Giống như là mắt nhìn xuống chúng sinh thần linh. Không được. Toàn lực ứng phó. Trong nháy mắt. Kadatangniá trong lòng có quyết định. Đầu đầy tóc xanh tung bay. Sợi tóc từng cổ một bó buộc chung một chỗ. Biện đầu cành phát tạo thành đầu rắn. Có răng có miệng. Trông rất sống động. Phảng phất trong truyền thuyết. Có tóc rắn Medusa. Xà phát phụ thân bát kỳ đại xà. Trong nháy mắt. Kadatangniá đầu đầy tóc xanh hóa thành bảy cỗ. Hơn nữa bản thân đầu. Trở thành một cái tám con mãng xà. Tương tự Light Return kỹ năng. Không tệ. Shirakawa nhìn Kadatangniá trạng thái. Lập tức liền phân biệt ra được. Đây là dùng tương tự Light Return kỹ năng. Đem tóc làm thành vũ khí. Những kia đầu rắn mặc dù là mềm mại tóc tạo thành. Nhưng là sẽ như sắt thép cứng rắn. Một cái không tệ kỹ năng. Đi chết đi. Kadatangniá nổi giận gầm lên một tiếng. Bảy cái đầu rắn phong kín Shirakawa không gian di động. Hướng về phía hắn cắn qua đi. Thật là. Sơ hở trăm chỗ. Kami. Shirakawa hơi hơi thoáng hiện lên một cái tóc xanh đầu rắn đánh. Sau đó đạp ở đầu rắn. Dọc theo sợi tóc hướng Kadatangniá chạy gấp tới. Nhẹ nhàng như thường tại tóc rắn bên trong qua lại tới lui. Hưng phấn. Còn đánh. Tóc đã loạn thành nhất đoàn. Shirakawa nhẹ nhàng dậm chân một cái. Nhảy ra tóc xanh rắn vây công phạm vi. Rơi xuống đất. A. Kadatangniá đau kêu một tiếng. kia 7 cái màu xanh lá cây phát gián, bị Shirakawa sâu kim dẫn nhiễu trong lúc đó, toàn bộ bó buộc đến cùng một chỗ, loạn thành nhất đoàn, tóc rắn phụ thể viêm chi rắn thần. Bên kia Marigold nhìn tỉ tỉ hình dạng, hét lớn một tiếng, đầu đầy tóc màu da cam giống vậy phiêu hất lên, hóa thành mấy con đầu rắn, bất quá chanh trên tóc, lại tối một tầng hỏa diễm. Những ngọn lửa kia phát rắn hướng về phía Shirakawa đánh tới. Rankiaku, Shirakawa nhìn đánh tới phát rắn, không có lại dùng kami, mà là sử dụng một cái khác loại lục thức, còn như lưỡi dao giống nhau kiếm khí tung tóe, tóc màu da cam mang lên hỏa diễm, tán loạn đến đầy đất. A, Marigold phát ra một tiếng thét chói tai, rốt cuộc là nữ nhân, tóc bị thương, dĩ nhiên là để ý. Đủ, Hancock nhìn hai người muội muội bị Shirakawa lấy thuần thục lục thức cùng với Haki ngang nghiền. Tức giận ngang thăng, đầu đầy đen nhánh tịnh phát phảng phất thiên ma loạn vũ một dạng hất lên. Rõ ràng có thể một đòn đánh bại, lại chậm chạp không động thủ. Cái này rõ ràng đang khi dễ người. Có thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn nhục, chợt, không trung đột nhiên yên tĩnh lại. Haki bá vương. Shirakawa nhìn về phía Hancock tản mát ra khí thế. Trong nháy mắt, theo bản năng cũng thả ra bản thân Haki bá vương. Hai người Haki bá vương trên không trung đột vừa tiếp xúc. Nhất thời phát ra từng trận không khí nổ vang. Hướng bốn phía bắn nhanh mở ra. A, trên khán đài, cơ hồ tại nữ đế phát ra Haki trong nháy mắt. Rất nhiều người liền ngất đi. Có thực lực cửu xà nữ chiến sĩ tại hai người Haki bá vương đối tiếp bên trong, cũng không có kịp thời ngất đi, bởi vì thể chất quá mạnh, không cách nào ngất đi, nhưng là lại tâm sinh sợ hãi, bất đắc dĩ nhọn kêu thành tiếng. Điều này sao có thể? Người bà ngăn cản đập vào mặt cuồng phong, không tưởng tượng nổi nhìn đụng nhau lấy Hancock Haki bá vương Shirakawa, trợn mắt hốc mồm. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, lại có hải quân sẽ Haki bá vương, sẽ Haki bá vương người, vậy mà sẽ tham gia hải quân. Cái này hải quân, Hancock đột nhiên tiếp xúc va chạm, không cố kỵ chút nào thả ra Haki, nhưng là đối tiếp ba tức, nghe thủ hạ nhóm tiếng thét chói tai, không khỏi sững sờ, trong nháy mắt thu hồi chính mình Haki, trên đầu tóc đen mất đi Haki chống đỡ. Chậm rãi rơi xuống, nhưng là chưa đợi hoàn toàn lạc định, liền bị đuổi theo tới Shirakawa Haki lần hai thổi lên. Hancock bản thân cũng không nhịn được nheo lại đôi mắt đẹp. Giơ tay lên nhấc ở trùng kích tới Haki. Được, nam nhân, ai ra đã tịch thu Haki. Hancock cảm giác quất vào mặt Haki bá vương. Không khỏi lên tiếng quát lên. Shirakawa nghe Hancock nói. Địa phương mới cảm giác được ngăn cản chính mình Haki lực lượng đã thu hồi đi. Mới dừng lại thả ra chính mình lực lượng. Trong nháy mắt, sàn quyết đấu trong lâm vào yên tĩnh. Trừ đi miễn cưỡng chống đỡ vài tên nữ chiến sĩ bên ngoài. Còn lại toàn bộ mất đi ý thức. Bao gồm Margaret cùng Kikyo ở bên trong. Thực lực sắp xếp trên trung bình bơi hộ quốc chiến sĩ. Ngay cả cửu xa cán bộ ngược lại cũng không thiếu. Rõ ràng là cái bình thường hải quân. Làm sao có thể? Hancock cảm giác Shirakawa dừng lại thả ra Haki bá vương. Nhìn té xỉu quốc dân nhóm. Không khỏi đôi mi thanh tú vặn lên. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Lại có sẽ Haki bá vương hải quân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.